Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 109 địa ngục xe buýt, bang bang, những cái đó thân xuyên hộ sĩ phục thây khô nhóm đang ở gõ cửa. Bên trong cánh cửa mọi người chỉ có thể liều mạng mà lấy đồ vật chống lại ván cửa. Chờ đợi chúng nó vào không được, trong phòng chỉ còn dư 4 người. Tất cả đều sắc mặt tái nhợt, biểu tình hoảng hốt tuổi trẻ nữ nhân hai tay ôm đầu. Xúc ở góc tường, không ngừng nói ủ rũ lời nói. Chúng ta chết chắc rồi, Quách An cũng chỉ có thể bất an mà ôm chặt trong lòng ngực thê tử. Đều tại ngươi, này hết thảy đều là bởi vì ngươi lãnh lộ. Dâu ria xồm xàm trung niên nam nhân điên điên khùng khùng tiến lên. Chuẩn bị cầm đao tử thọc Quách An một đao hả giận. A a, Vu Hiểu San bị dọa đến hét lên. Quách An tắc tay mắt lanh lẹ, một chân liền đem người nọ đá ngã lăn. Hảo xảo bất xảo, người nọ đầu ngã ở trên mặt đất pha lê mảnh nhỏ thượng. Đường trường bị mất mạng. Xúc ở góc tường tuổi trẻ nữ nhân nhìn thấy một màn này. Tinh thần lập tức bị kích thích đến hỏng mất, nàng thét chói tai đứng lên. Tránh đi Quách An muốn ngăn trở cánh tay, mở ra nguyên bản nhắm chặt cửa phòng, nháy mắt, nàng bị những cái đó thây khô cắn thân thể, nhưng nàng vẫn như cũ điên cuồng mà giãy giụa về phía trước. Kéo những cái đó thây khô đi hướng phía trước hành lang. Thây khô đều bị dẫn đi rồi. Quách An nghe được cái kia thần trí không rõ tuổi trẻ nữ nhân cầu cứu thanh âm mơ siêu nhưng hắn không có đi cứu nàng. Mà là mang theo thê tử chạy ra khỏi phòng, ăn mặc màu đen tây trang vai hề đứng ở bệnh viện trên sân thượng. Nhìn này một đôi phu thê chạy ra bệnh viện đại môn. Hắn nhẹ nhàng nâng khởi tay, làm ra một cái xạ kích thủ thế. Bá, vai hề cười lên tiếng. Truyền thuyết, địa ngục có một cái tên là vai hề ác ma. Hắn thích nhất chính là những cái đó bởi vì sợ hãi mà dần dần mất đi lý trí linh hồn. Tuyển tự địa ngục xe buýt sao đậu ấn nam bị dọa đến ngã xuống trên mặt đất. Nhưng kia vẫn như cũ che lấp không được hắn quần thượng thâm sắc. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt đều có chút khác thường. Đậu ấn nam đương nhiên có thể cảm nhận được mọi người ánh mắt. Sỉ nhục cảm tràn ngập hắn nội tâm, đối với Chu Vũ oán hận cũng càng sâu. Chu Vũ dọa quá đậu ấn nam lúc sau liền không có hứng thú lại để ý tới này đó đầu óc không rõ lắm. Các hành khách, hắn cảm thấy bọn người kia chỉ số thông minh đều không quá thích hợp. Quả thực giống vào thủy giống nhau, bởi vậy liền lời nói đều lười đến cùng bọn họ nói. Xoay người, hắn ý bảo lão tề cùng Lưu Thải buông ra Chu Quốc Nhân. Chu Quốc Nhân bị buông ra sau lập tức liền ngã xuống trên mặt đất. Hắn bị vừa rồi hết thảy sợ tới mức tư chi vô lực. Căn bản chạm không dậy nổi thân, Chu Vũ lạnh nhạt mà nhìn một bên Lữ Mộng thi thể. Hỏi, người biết Lữ Mộng làm sự tình sao? Chu Quốc Nhân nhìn cái này làm hắn cảm giác vô cùng xa lạ nhi tử. Thân mình run lên một chút, lắp bắp nói, ta không biết nàng làm những việc này. Ta là vô tội, Chu Vũ liếc mắt nhìn hắn. Nói, phải không, vậy ngươi biết nàng lần này báo cơ quan du lịch chính là vì cho ngươi nhi tử làm phẫu thuật sao? Chu Quốc Nhân khiếp đảm mà lắc lắc đầu, chút nào không dám phản bác cái này ngày xưa vô cùng dịu ngoan yếu đuối nhi tử. Hắn trước kia bởi vì Lữ Mộng gối đầu phong mà cảm thấy đứa con trai này tính cách mềm yếu. Không có chỗ đáng khen. Cho rằng cái này kẻ bất lực nhi tử là chính minh quang huy nhân sinh sỉ nhục. Cho nên một lần đối Chu Vũ ác ngữ tương hướng, chưa từng có sắc mặt tốt, mà hiện giờ, Chu Vũ đã biết được chân tướng. Dĩ vãng lấy phụ thân thân phận tới giáo huấn Chu Vũ Chu Quốc Nhân cũng lại không có tự tin. Hắn hiện tại thậm chí là có điểm sợ Chu Vũ. Hắn trước kia cũng lãnh bạo lực, thậm chí là đánh quá vài lần Chu Vũ. Kia hắn có thể hay không lưu lạc vì Lữ Mộng kết cục. Nhưng Chu Quốc Nhân lòng tự trọng vẫn luôn đều rất mạnh. Chẳng sợ hiện tại trong lòng tràn đầy sợ hãi, hắn cũng không muốn cúi đầu thừa nhận chính mình sai lầm. Mơ siêu một bên sợ hãi Chu Vũ, một bên lại kéo không dưới mặt mũi. Hắn chỉ có thể âm thầm mắng cái này không màng nhiều năm dưỡng dục tri ân Chu Vũ. Tốt xấu hắn cũng dưỡng ra hỏa này như vậy nhiều năm. Bị thay đổi lại không phải hắn sai. Hắn cũng là người bị hại à. Xem cái này Bạch Nhãn Lang thái độ hiện tại. Hắn ngã xuống đất thượng liền đỡ đều không đỡ một chút. Nhưng này đó mắng Chu Quốc Nhân cũng không có lá gan nói ra. Chu Vũ cũng không để bụng cái này uất ức đến chỉ có thể tại gia đình một xính đại nam tử uy phong. Gia hòa trong lòng nghĩ như thế nào? Hắn hiện tại càng quan tâm như thế nào báo thù. Từ đã biết thân sinh mẫu thân nguyên nhân chết, hắn liền cảm thấy Lữ Mộng bị chết quá tiện nghi nàng. Nữ nhân này bị chết không thể hiểu được, làm cho hắn hoàn toàn không hả giận, hận không thể tiến lên quất xác, nhưng nhìn kia cụ ghê tởm thi thể, Chu Vũ lại lười đến bẩn chính mình tay, quay đầu nhìn về phía lão Tề, có hỏa sao? Lão Tề sửng sốt, không hiểu được Chu Vũ ý tứ, vẫn là Lưu Thải Thượng nói, lập tức lấy ra trong túi quang năng bật lửa, Chu tiểu ca, ấn nơi này là có thể đánh lửa. Thỉnh dùng, Chu Vũ tiếp nhận cái kia tạo hình quái dị bật lửa. Sờ soạng một chút mới đánh ra hỏa hoa, lạch cạch, đem bật lửa ném tới Lữ Mộng thi thể thượng. Chu Vũ có điểm kinh ngạc mà nhìn đến ngọn lửa nháy mắt bao trùm chỉnh cổ thi thể. Hắn cũng chưa tưới xăng, thiêu nhanh như vậy xác thật có điểm thần kỳ. Chẳng được bao lâu, càng thần kỳ sự tình đã xảy ra. Kia nguyên bản nhan sắc bình thường ngọn lửa biến thành u lục sắc. Phá lệ, khiếp người, oanh, một lát sau, lóe u lục sắc quang mang quỷ hỏa đem kia cổ thi thể đốt thành một đống cho tàn. A a a, ở ngọn lửa biến mất kia một khắc, một đạo thống khổ tiếng thét chói tai ở mỗi người bên tai vang lên. Tựa hồ có thứ gì theo kia đoàn ma chơi mà hoàn toàn biến mất ở nhân gian. Nghe thế thanh thét chói tai. Còn nằm liệt trên mặt đất Chu Quốc Nhân so ở đây tất cả mọi người muốn sợ hãi. Hơn nữa không tự chủ được mà run rẩy lên, có lẽ là phu thê nhiều năm cảm ứng đi. Hắn mặc danh biết, này nói tiếng thét chói tai là Lữ Mộng bảo tồn tại đây trên đời cuối cùng dấu vết. Nàng, hoàn toàn biến mất, một khác tầng không gian, vai hề đếm đếm thủy tinh cầu quỷ hồn, bất đắc dĩ mà nâng nâng chính mình mũ dạ. Có biện pháp nào đâu, hắn tiểu gia hỏa như vậy đáng yêu, cho dù đem hắn sở hữu đồ cất giữ đều thiêu, hắn cũng vui vẻ chịu đựng, đem thủy tinh cầu tùy tay một ném, vai hề lại bắt đầu mê luyến mà nhìn hắn yêu nhất thiếu niên. Hắn tiểu Chu Vũ, thật là đáng yêu, đến nỗi liền linh hồn đều không có nên như thế nào cùng tiếp theo chạm nhạc mẫu đại nhân công đạo. Vai hề tỏ vẻ, hắn đã từ bỏ cứu lại. Bên này, bị vai hề nhìn chằm chằm xem Chu Vũ xoa xoa luôn nóng lên vành tai. Biểu tình khôi phục dĩ vãng cả lơ phất phơ. Hắn có lẽ thật là cái quái vật đi. Cho dù biết được chính mình bi thảm thân thế, hắn cũng không có gì quá mãnh liệt cảm xúc dao động. Liền hận ý đều theo đầu sỏ gây tội chết đi mà trở nên có chút mờ mịt. Nếu lần này có thể tồn tại trở về. Hắn hẳn là sẽ cho thân sinh mẫu thân lập cái bài vị tăng thêm cung phụng. Đến nỗi cái kia nhiều năm như vậy cũng chưa phát hiện chân tướng phụ thân. Hắn liền không tính toán thì mơ siêu hắn hiện tại đối này đó thân tình linh tinh đồ vật thật là sợ. Lần này ngắm cảnh thời gian đã qua nửa, thỉnh các vị hành khách kịp thời tuyển định tội nhân. Xe tái TV lạnh băng thanh âm lần thứ hai vang lên. Mọi người lại hoảng loạn lên. Lưu Thải cùng lão Tề cũng không nghe thấy cái kia thanh âm. Nhưng cũng làm bộ ra những cái đó hành khách phản ứng. Ý đồ lừa dối quá quan. Chu Vũ liếc bọn họ liếc mắt một cái. Cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là ánh mắt lạnh rất nhiều. Hắn liền biết hai người kia không thích hợp. Vẫn là muốn nhiều hơn phòng bị. Hiện tại, vẫn là trước tuyển ra tội nhân đi. Hắn mệt mỏi, không nghĩ lại chơi đi xuống. Tội nhân còn không phải là cái kia mang mắt kính sao? Chu Vũ nhìn về phía giấu ở các hành khách mặt sau mắt kính Namersiu cái gì? vẫn luôn ở giảm bớt chính mình tồn tại. Cả mắt kính nam nháy mắt kinh ra đầy mặt hãn. Sắc mặt trắng bệch, cái này lưu manh như thế nào sẽ biết. Không đợi mắt kính nam nghĩ ra thoát tội lý do thoái thác. Căm hận Chu Vũ Đậu ấn nam liền đầu tiên thói quen tính mà phản bác nói. Ngươi nói là được, ta xem ngươi là tưởng bôi nhọ người. Ngươi cái này không nương sinh không cha dưỡng rác rưởi. Cái gì hư lương tâm chuyện này đều làm được. Không biết vì cái gì. Hắn hiện tại hận Chu Vũ hận đến chứ ma. Vô luận như thế nào đều muốn cái này phẩm hạnh thấp kém tên côn đồ được đến báo ứng. Cái gì cái gọi là may mắn. Cái gì thiên mệnh chi tử. Đều là hù người. Hắn tuyệt không sẽ khuất phục. Hại hắn ra như vậy đại xấu. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua gia hỏa này. Chu Vũ không kiên nhẫn mà hừ một tiếng. Cảm giác cái này Đậu ấn nam thật là chướng mắt cực kỳ. Thực xảo, vài hề cũng là như vậy tưởng. Xé kéo, ngay sau đó, Đậu ấn nam trên mặt nhiều vài đạo vết máu thật sâu. Liền hắn kia khinh thường biểu tình đều cương ở trên mặt. Vết máu rất sâu, theo hắn cái trán vẫn luôn kéo dài đến hắn ngực. Máu tươi ở vài giây sau mới phun tung tóe mà ra. Hãi đến chung quanh hành khách liên tục thét chói tai. A a a, cái này, rốt cuộc không ai hoài nghi lão tề nói. Tất cả mọi người quay đầu nhìn Chu Vũ, ánh mắt kinh hãi cực kỳ. Chu Vũ, xem hắn làm gì, thật sự không liên quan chuyện của hắn hảo sao? Không thể hiểu được bối một ngụm hắc hoa. Chu Vũ cau mày, nói, xem ta làm gì, không xem hắn còn sống không có sao? Vạn nhất còn có khí đâu. Nhưng mà, không có người động, tất cả mọi người biết, bị như vậy trọng thương thế, căn bản không có khả năng còn sống sót, liền cùng vừa rồi còn ở sức sống 10 phần mà thét chói tai. Hiện tại cũng đã không có sinh lợi giang hồ nữ nhân giống nhau. Bọn họ đều bởi vì đối với Chu Vũ ác ý mà chết mất. Từ trạng thê thà mơ siêu ở càng thêm sợ hãi Chu Vũ kia không biết lực lượng đồng thời. Mọi người cũng bắt đầu quay đầu nhìn về phía đám người mặt sau mắt kính nam mơ siêu như vậy. Chu Vũ theo như lời tội nhân hẳn là cũng là thật sự đi. Các hành khách giật giật dại ra trong mắt, ánh mắt lộ ra một loại nhân loại không nên có lạnh băng. Quả thực giống như là lệ quỷ giống nhau khủng bố âm châm mơ siêu, bởi vì chỉ cần tìm được tội nhân, bọn họ liền có thể tồn tại đi ra ngoài. Người là tội nhân, người đã sớm phải nói ra tới. Mẹ nó, thật là cái xúc sinh. Sát bạn gái chuyện này cũng làm được. Giết hắn, giết hắn. Các hành khách trước nay chưa từng có mà kích động lên. Nếu không phải trong tay không có đao nói, sợ là đã sớm đem mắt kính nam cấp phanh thây. Mắt kính nam đầy mặt sợ hãi mà lui ra phía sau một bước. Đem mờ u bàn tay đến phía sau. Nắm chặt trong tay tiểu đao. Các vị, bình tĩnh một chút. Quách An nhìn đến tình huống có điểm không chịu khống chế, vội vàng lớn tiếng nói. Các vị, chúng ta không cần giết hắn. Chỉ cần đem tên của hắn giao đi lên là đến nơi. Đừng kích động a. Hô hô hô. Ở Quách An nỗ lực giữ gìn trật tự thời điểm, mắt kính nam lại đột nhiên cười lên tiếng. Thanh âm cực kỳ khàn khàn. Tên của ta, hô hô. Các người vĩnh viễn cũng đừng nghĩ biết. Trong mắt hắn tràn đầy tơ máu, khóe miệng nước dãi chảy dòng, sống thoát thoát một cái kẻ điên, hình như là kêu lộ nhân. Chu Vũ nhàm chán mà ngáp một cái. Nhớ tới cái kia khung ảnh sao tên, mắt kính nam, cũng chính là lộ nhân, đem đôi mắt trừng đến cực đại, âm ngoan mà hướng Chu Vũ quát, câm miệng, người biết cái gì, cho rằng ta không có biện pháp sao? Ta. A a, ô ô, mắt kính nam bên người bạn gái bị hắn một phen xả lại đây. Dám đem ta giao đi lên ta liền giết nàng. Dao nhỏ để thượng bạn gái cổ. Cái này trang điểm thời thượng. Thanh xuân động lòng người nữ hài nhi bị dọa đến không nhẹ. Chỉ biết khóc thút thít. Nhưng là, không ai để ý nữ hài nhi khóc thút thít. Các hành khách không ai quản nàng chết sống. Đều hưng phấn mà thảo luận lên. Mau. Đem tên giao đi lên. Mau, tội nhân đã nhận tội. Ta tới giao, tội nhân đã chọn định. lựa chọn chính xác, thỉnh các hành khách với 15 phút nội trở lại bên trong xe. Dù khi không đợi, mắt kính nam nghe được như vậy thanh âm, ánh mắt hung ác, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem bạn gái cổ cắt mở ra, lại phát gục một cái cách hắn gần nhất hành khách, đem hắn sống sờ sờ cắn chết. Trên hành lang tức khắc một mảnh huyết tinh. Ha ha ha, ai đều đừng nghĩ chạy đi, ta chết cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng. Vừa dứt lời, mắt kính nam mặt liền bành trướng lên, tư chi cũng trở nên vặn vẹo, biến mất ở không khí bên trong. Một khác tầng không gian, vai hề sở trường trượng gõ gõ mặt đất, vừa lòng gật gật đầu. Như vậy điên cuồng linh hồn nhất định thực mỹ vị, đưa cho tiểu Chu Vũ mụ mụ bồi tội đi. Vai hề oai oai đầu, mang bao tay trắng ngón tay giao nhau ở trước ngực, bắt đầu chờ mong tiếp theo chạm cùng tiểu gia hòa chạm mặt. Tiếp theo chạm, bọn họ liền sẽ gặp lại. Hết chương.